Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Để lộ nội tình, Tô Tiểu Ngọc nhưng cầm không đến Hàn Trần tính tình, không đợi Hàn Trần trả lời Hàn Hương, nàng ra vẻ phẫn nộ, nói, cái này còn cần làm chủ sao? Hai, người đều có sai. Hai người đều gánh chịu hậu quả. Còn có so với cái này càng công bình kết quả sao? Hàn Hương quả thực nhịn không được. Tức giận, người im miệng. Tô Tiểu Ngọc không những không im miệng, còn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, không đúng hay không? Đây không tính là công bằng kết quả. Nàng vừa nói, ngửa đầu hướng Hàn Trần nhìn lại. Thật sự nói, sư phụ. Nàng lớn, hơn ta 2 tuổi, nên nhường cho ta mới đúng. Ta không hiểu chuyện, nàng còn không hiểu chuyện, bất kể như thế nào, đều là do sư tỷ không đúng. Theo ta, thấy, nếu muốn bàn về công bằng, ta còn phải độc phế nàng tay kia. Tô Tiểu Ngọc, ngươi khinh người quá đáng. Hàn Hương nghiến răng nghiến lợi, đứng lên, trong mắt bắn ra dọa người sát ý. Nếu không có Hàn Trần ở đây, nàng nhất định sẽ đối với Tô Tiểu Ngọc khai sát giới. Nàng tại Lang Tông dưới một người trên vạn người nhiều năm như vậy, khi nào nếm qua loại này thua thiệt, nhận qua loại này ủy khuất? Tô Tiểu Ngọc lập tức phản bác, ta một cái không biết chân khí tiểu nha đầu, có thể lấn ngươi một cái huyền không tân tú. Rốt cục, Hàn Trần phiền lạnh lùng đối với Tô Tiểu Ngọc nói, đủ rồi, im miệng. Hàn Trần đời này còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện nhà này, thậm chí là lần đầu tiên gặp được loại này tranh chấp, hắn có thể nhịn đến bây giờ đã không tệ. Hàn Hương thấy thế thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm phụ thân hẳn là sẽ giúp nàng muốn giải dược, nhưng mà Hàn Trần cũng không có làm quyết định, mà là để cho Tô Tiểu Ngọc tại ngồi xuống một bên, không quên lạnh giọng cảnh cáo, cái này tay chớ lộn xộn, gãy tay lộn xộn nữa mà nói, đó là tổn thương càng thêm tổn thương nha. Tô Tiểu Ngọc tâm lý đối với Hàn Trần không chắc, nhưng là nàng đối với mình nắm chắc. Bất kể như thế nào, tại không kiểm tra xong Hàn Hương bản lĩnh thật sự trước đó, nàng tuyệt sẽ không giao ra giải dược. Hàn Trần nếu dám buộc nàng, nàng liền để Hàn Trần hồi vân không đi cùng nhà nàng chủ tử lấy giải dược. Hàn Trần tại Tô Tiểu Ngọc ngồi xuống một bên, cũng ra hiệu Hàn Hương ngồi xuống. Rất nhanh, đại phu lại tới. Đại phu giúp Tô Tiểu Ngọc nối xương. Tô Tiểu Ngọc đau đến suốt mồ hôi chán, nhưng cố không nói tiếng nào. Lông mày không nhăn như trước đó, đoán chừng đại phu nói nàng cái này tay ít nhất phải sau 3 tháng mới có thể khỏi hẳn, mới có thể bắt đầu tu võ. Quản gia đưa đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ. 10 điểm yên tĩnh, Hàn Hương khẩn trương chờ lấy. Hàn Trần suy tư, Tô Tiểu Ngọc sớm không quan tâm Hàn Trần làm quyết định gì. Nàng giờ này khắc này quan tâm hơn là đại phu cho nàng dùng dược cao bên trong đều có chút dược. Âm thầm suy nghĩ bản thân quay đầu cầm một thiếp càng tốt hơn, có thể khôi phục được càng mau hơn. Hàn Hương vừa chờ đợi thêm, cuối cùng ngồi không yên, lần nữa cho Hàn Trần quỳ xuống, nói, cầu phụ thân làm chủ. Hàn Trần nhìn một chút nàng cái kia bất lực rủ xuống nơi tay, rốt cục cho đi đáp án. Hắn thật sự nói, ngươi đã tại bình cảnh kỳ, tạm thời phế chiêu này ngược lại vẫn có thể xem là một loại khảo nghiệm. Ngươi không ngại mượn cơ hội này luyện một chút tay kia, có lẽ có thể đào móc ra ngươi không biết tiềm năng, dầu gì đối với ngươi tấn cấp có trợ giúp. Ngươi đi đi xuống đi. Nghe lời này, Tô Tiểu Ngọc suýt nữa cười ra tiếng. Loại lời này nếu là người khác nói, cái kia nhất định là qua loa tác trách Hàn Hương lấy cớ, nhưng là lời này xuất từ Hàn Trần cái này võ si miệng. Vậy liền, thật sự là chân tâm thật ý. Hàn Trần suy tư lâu như vậy, rõ ràng không phải đang phán đoán nàng và Hàn Hương ai đúng ai sai, mà là tại cân nhắc trong tay độc đối với Hàn Hương tu luyện chân khí ảnh hưởng nha. Hàn Hương đều mộng, phải biết, nàng mấy ngày trước đây đã đột phá bình cảnh, kỳ, tu đạt tam phẩm thượng giai, gần nhất chính là vững chắc kỳ, chính là cần, phải chăm chỉ luyện tập thời điểm nha. Nếu như trì hoãn 100 ngày mà nói, tất, yếu tụt cấp trùng tu, Tô Tiểu Ngọc gặp nàng biểu tình kia, càng ngày càng hoài nghi Hàn Hương che, giấu thực lực, cũng không phải là tại bình cảnh kỳ. Nàng vui, cười ha hả nói, sư tỷ, ngươi trúng loại độc này, ta là độc môn nghiên cứu chế tạo, thiên hạ, trừ bỏ ta, cũng chỉ có nhà ta chủ tử có thể giải. Ngươi yên tâm đi, chờ cánh, tay ta khá một chút, ta lập tức hai tay cho ngươi dâng lên giải dược. Hàn Hương nguyên vốn còn muốn tìm người khác giải độc được rồi. Nghe xong Tô Tiểu Ngọc nói như vậy, nàng liền hoảng, phải biết, nàng bốc lên không nổi cái này phong hiểm, nếu như nàng hiện tại liền kiếm cớ nói cho phụ thân chân tướng, còn có thể lấp liếm cho qua, nhưng là nếu như nàng không tìm được giải dược lại đến tìm phụ thân nói rõ chân tướng, liền không có viện cớ. Dù là cực không tình nguyện, Hàn Hương vẫn là mở miệng, phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn bẩm. Hàn Trần hỏi, chuyện gì? Hàn Hương cúi đầu, đáp, nữ nhi kỳ thật đã vượt qua bình cảnh kỳ, tấn cấp đến tam phẩm thượng giai, chỉ là còn chưa vững chắc, không dám cáo chi phụ thân. Nữ nhi nguyện nghĩ những thứ này ngày siêng năng luyện tập, đợi vững chắc lại nói cho ba ba, nào biết được. Hàn Hương còn chưa có nói xong, Hàn Trần liền đánh gãy nàng. Hắn hỏi, thật sự? Hàn Hương đi theo Hàn Trần nhiều năm như vậy, mặc dù không có biết thấu hắn, nhưng vẫn là biết rõ hắn đối với võ học si mê. Nàng ngẩng đầu lên, đem đưa tay tới, nói, chính xác 100%. Hàn Trần vội vàng giúp Hàn Hương bắt mạch, một xác định mạch tượng, hắn liền đại hỉ, thật là tam phẩm thượng giai, khó được, khó được. Bản tôn nguyên nghĩ đến ngươi nếu có thể tại trước 18 tuổi tu đạt tam phẩm thượng giai, bản tôn liền nên thỏa mãn, không nghĩ tới ngươi so bản tôn dự tính trọn vẹn trước thời hạn 3 năm. Hàn Hương vội vàng nhắc nhở, cho nên nữ nhi trì hoãn không được 100 ngày. Hàn Trần nhẹ gật đầu, lập tức đối với Tô Tiểu Ngọc nói, giải dược đâu? Tô Tiểu Ngọc đạt đến cuối cùng mục tiêu, nhưng thật ra là rất tình nguyện cho giải dược, nhưng là nàng hay là làm bộ như một bộ không tình nguyện bộ dáng. Dù sao, nàng cũng không muốn Hàn Hương nhìn ra nàng dụng ý, mà về trách nhiệm, đến nhà nàng chủ tử trên người vào, mà đối với nhà nàng chủ tử bắt đầu càng mạnh lòng phòng bị. Nàng nghiêm mặt, quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía nơi khác. Hàn Trần không vui, lạnh giọng, Tiểu Ngọc Nhi, tấn cấp là đại sự, cho phép ngươi hồ nháo, đem giải dược giao ra. Tô Tiểu Ngọc khẽ hừ một tiếng, lúc này mới xuất ra giải dược ném cho Hàn Hương. Nàng đứng dậy bên trong, thở phì phò nói, quản gia, phòng ta ở nơi nào, làm phiền dẫn đường. Quản gia bất đắc dĩ nhìn Hàn Trần một chút, gặp Hàn Trần gật đầu, mới cho Tô Tiểu Ngọc dẫn đường. Hàn Hương giải độc, treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống, nàng có thể không nóng nảy đi, mà là tại Hàn Trần bên cạnh làm xuống, khẽ thở dài một tiếng, nói, phụ thân, đã trễ thế như vậy, còn làm phiền ngài hao tâm tốn sức, nữ nhi chân thực bất hiếu, chỉ là nữ nhi vẫn là muốn cùng ngài tâm sự ngài tân thu cái này tiểu đồ đệ. Hàn Trần lại đứng dậy rút kiếm, nói, đi, bồi bản tôn luyện một chút. Một đêm này, Hàn Trần Lôi kéo Hàn Hương luyện võ, chỉ đạo Hàn Hương, Tô Tiểu, Ngọc trốn ở trong phòng, cho chủ tử nhà mình viết mật hàm báo tin, nói rõ Hàn Hương tài nghệ thật sự, đồng thời nhắc nhở nhà nàng chủ tử sau này chớ cùng Hàn Trần nói rõ ngọn ngành, nhất định phải gạt Hàn Trần. Hôm sau, Hàn Trần mang Tô Tiểu Ngọc đi Lang Tông từ đường, cho Lang Tông lịch, Đại Tông chủ bài vị một thi lễ, xem như chính thức bái nhập Lang Tông. Tô Tiểu Ngọc tay gãy, không cách nào lập tức bắt đầu tập võ. Hắn liền ném một đống kinh quyển để cho Tô Tiểu Ngọc đợi tại trong đường nhìn. Nếu như không phải, những cái kia kinh quyển cũng là chút tu khí bí tịch, Tô Tiểu Ngọc đều nhanh hoài nghi hắn là cố ý tại trừng phạt nàng. Cứ như vậy, Tô Tiểu Ngọc tại từ đường một mình đợi gần trăm ngày. Đem lớn một, chồng kinh quyển đều đọc ngược như chảy. Trong lúc đó, Hàn Trần một lần cũng không có xuất hiện qua. Tô Tiểu Ngọc nghĩ nói với hắn nói chuyện đều không có cơ hội, mà Hàn Hương cũng không có đến tìm phiền toái. Ngày hôm đó, Tô Tiểu Ngọc tay rốt cục tốt rồi. Ngay tại nàng hủy đi băng gạc cùng tấm ván gỗ thời điểm, Hàn Trần lộ diện. Hết chương.